Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, sóng gió hồi sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cuối cùng đang tiêu hao 450 viên bán linh quả. Giá phải trả dưới, rốt cuộc đả thông một cái tiểu chu thiên, nguyên bản yếu ớt tuổi xế chiều khí chất, vậy quét sạch. Để cho người trước mắt sáng lên. Bất quá một ngày một đêm, có thể khổ Hạ Vũ bọn họ bốn người, mỗi một người đều là tâm lực quá mệt mỏi, đi lớn nửa cái mạng. Mà Gia Luật lão gia tử cũng là Hạ Vũ xuống núi tới nay đụng phải khó giải thích nhất bệnh nhân, không có một trong vốn là tim đã đứt, người thường kiên quyết không thể sống. Hết lần này tới lần khác, Gia Luật tam huynh đệ bằng vào linh dược công hiệu nghịch thiên, cưỡng ép treo ở nhà mình lão gia tử mệnh, một mực trông đỡ đến bây giờ. Lập tức, hết thảy sau khi hết bận, Hạ Vũ mí mắt nặng nề, cảm giác đi bộ đều ở đây phiêu, mà đang tiếp thụ Gia Luật tam huynh đệ nói cảm ơn sau đó. Hạ Vũ nghiêng đầu trở về phòng ngủ. Ngày thứ hai, mặt trời mọc lớn cao, Hạ Vũ bị Chu Băng Băng từ trên giường nắm chặt, mắt buồn ngủ mông lung lẩm bẩm: "Chu cô nương, ngươi lại làm gì à? Rất mệt à? Để cho ta ngủ tiếp một lát." "Không cho phép ngủ, bây giờ chúng ta trở về thôn bên trong, dãy lầu học còn đang trong kiến thiết, không người trông coi, những công nhân kia trộm công giảm liệu làm thế nào?" Chu Băng Băng khẽ kêu nói. Đối với lần này, Hạ Vũ chỉ có thể không biết làm sao đứng dậy mặc quần áo rửa mặt. Nhưng phát hiện, trước bị Gia Luật lão gia tử ói máu quần áo, đã không gặp bóng dáng. Mép giường hôm nay để một bộ màu đen bó sát người đồ thể thao, cùng trước kia kiểu như nhau. Chu Băng Băng ở bên cạnh thúc giục nói: "Trước ngươi phá quần áo, ta cầm đi ra ngoài cho ngươi ném. Dựa theo trước kia kiểu, cái này là mới, nhanh lên mặc vào chúng ta đi." "Biết rồi, thúc giục cái gì thúc giục, không biết còn lấy là ngươi là muốn nợ đâu." Hạ Vũ tức giận lẩm bẩm, đứng dậy mặc xong quần áo, thon dài màu đen áo, mặc ở hắn cao ngất trên thân hình, có khác một phen mùi vị. Tiếp theo Hạ Vũ chậm rãi mặc vào quần dài màu đen. Đi tới phòng vệ sinh sau khi rửa mặt, liền ngáp liên miên đi xuống lầu chuẩn bị ăn một chút gì. Mà Gia Luật tam huynh đệ sớm đã thức dậy, phụng bồi Gia Luật lão gia tử đang dùng bữa ăn. Bọn họ thấy Hạ Vũ đi ra, ngáp liên miên, liền vội vàng tiến lên nói cảm tạ: "Chủ công, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Hôm nay ta ba huynh đệ cam nguyện là trong tiệm làm việc, tùy ý điều khiển, không một câu oán hận." "Hay, không nên nói như vậy, đều là huynh đệ nhà mình, không cần khách khí." Hạ Vũ đỡ dậy chắp tay khom người hành đại lễ bọn họ. Nhưng Gia Luật lão gia tử nhưng đứng dậy cởi mở nói: "Hạ tiểu huynh đệ, ngươi không cần khách khí như vậy, ngươi cứu lão phu một mạng, cái này ba cái nghịch tử cũng làm tuân thủ cam kết, là ngươi hiệu quả khuyển mã chi lao." Lão gia tử nói đùa: "Thân thể như thế nào, khá hơn một chút sao?" Hạ Vũ tiến lên đưa tay mời bọn họ ngồi xuống vừa ăn vừa nói. Mà Gia Luật lão gia tử nói: "So với trước đó thống khổ vạn phần, giống như phế nhân cảm giác, tốt lắm, gấp vạn lần à. Nếu như hạ tiểu huynh đệ không ngại, lão phu vậy nguyện lại trong tiệm hiệu quả khuyển mã chi lao, tùy ý điều khiển." "Lão gia tử, ngươi lời này nghiêm trọng, ngươi là lão tiền bối, có thể ở lại trong tiệm, ta ngạc nhiên mừng rỡ còn không kịp đây, làm sao dám điều khiển?" Hạ Vũ thần giác nhỏ dương, mang có một nụ cười, có thể gặp nội tâm cười nở hoa. Mà Gia Luật lão gia tử cố chấp lắc đầu: "Ngươi vì cứu lão phu, tiêu hao hàng loạt bán linh quả, những thứ này lão phu cũng để ở trong mắt, ngươi từ đầu đến cuối không nói một chút, cái ngực này khâm lão phu bội phục, không thể là báo." chỉ có cả người võ nghệ. Mong rằng Vũ thiếu gia không ngại. Chúng ta ba huynh đệ vậy không có cả người võ nghệ. Mong rằng chủ công không ngại. Gia Luật tam huynh đệ quỳ một chân trên đất. Hai miệng đồng thanh nói. Rõ ràng bọn họ là ở tuân thủ cam kết. Trước kia chính là nói duy nhất điều kiện. Chỉ cần Hạ Vũ có thể cứu được cha, liền là khách sạn Long Môn công tác cả đời. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Trong lòng biết đây là bốn tên tuyệt mạnh tầng 4 trở lên cao thủ. Tiếp theo tuyệt đối có trọng dụng. Cho nên Hạ Vũ vội vàng đỡ dậy bọn họ. Cất cao giọng nói, các ngươi có thể là khách sạn làm việc. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Làm sao sẽ chê, sau này đều là huynh đệ nhà mình. Chư vị ca ca lớn tuổi ta mấy tuổi, sau này thì gọi ta Tiểu Vũ hoặc là Hạ Vũ đi. Không thể, không được, tuyệt đối không thể. Ngoặc kép, Vũ thiếu gia, từ xưa lễ nghi không thể phế, phải tôn ti có thứ tự. Người dám phạm thượng, nhất định phải nghiêm trị. Đây là quy củ, không thể vượt qua. Gia Luật lão gia tử ở bên cạnh đột nhiên ngưng trọng lên tiếng. Có thể gặp tư tưởng chi truyền thống. Hơn nữa truyền thống tựa hồ là vũ tu bệnh chung. Mặc thủ thành quy, đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Quay đầu lại nhìn về phía từ dưới lầu miệng xuống Hoàn Nhan hai huynh muội. Không chỉ có lên tiếng. Được rồi, tùy các ngươi làm sao kêu đi. Nơi này có Trình lão ca bọn họ chủ trì là được. Chúng ta trở lại huyện thành. Lời nói rơi xuống, Gia Luật phụ tử bốn người cùng với Hoàn Nhan hai tỷ muội đi theo Hạ Vũ phía sau, ngồi xe chạy tới huyện thành. Húc thành, khách sạn Long Môn. Hạ Vũ vừa mới tới đứng xuống xe, liền nghe gặp trong tiệm tiếng ồn ào. Không chỉ có mày kiếm hơi nhíu, bước tiến vào trong tiệm, nhìn ồn ào rêu rao, hai hỏa rằng co mọi người, đều là thần tình kích động, ở biện giải cái gì, mà trong đó một nhóm người, chính là Lâm Sâm và Lăng Không cái gì. Giờ phút này, Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, bước vào hai nhóm người ở giữa, nói, ồn ào cái gì, Sâm bá ngươi mà nói, chuyện gì xảy ra? Vũ thiếu gia ngài trở về. Chuyện là như vậy, Ngô thị hai huynh đệ không nói ở tiệm chúng ta bên trong mua được giả linh quả, lấy lần sung hào, dùng phổ thông trái cây thay thế linh quả bán ra. Lâm Sâm chắp tay ở Hạ Vũ bên tai, có chút tức giận quát lên. Lời này lập tức đưa tới không tốt đáp lại, chỉ gặp một vị thân cao 8 xích, mặt đầy râu râu quai nón đại hán, dáng người to lớn, nhỏ cánh tay bắp thịt phát đạt, so đứa trẻ bắt đùi còn chứ. Hôm nay chỉ gặp hắn đỏ lên mặt hũ tiếng giống giận. Lâm lão đầu ngươi nói bậy nói bạ, rõ ràng là các ngươi lấy lần sung hào, dùng giả linh quả lừa gạt ta đây huynh đệ. Vị này huynh đệ trước yên tĩnh, nếu các hạ nói cửa tiệm bán ra cho anh em ngươi giả linh quả, không để cho anh em ngươi đi ra. Xác nhận một chút, rốt cuộc là người nào bán ra giả linh quả. Nếu như là thật, ta lập tức đem tạo giả người tễ hết, cho chư vị một câu trả lời. Hạ Vũ mắt xem chung quanh toàn bộ đều là võ tu, còn có không thiếu khách quen. Hôm nay nếu không cầm sự việc nói rõ ràng, nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng không tốt, trở thành có dụng ý khác người công kích chỗ. Đối với lần này, Hạ Vũ hôm nay phải cầm ra mình thái độ, cho chung quanh tán tu xem. Khách sạn Long Môn dốc vào tâm huyết của mình, tuyệt không thể nào để cho nó chịu điểm nhơ. Cho nên Hạ Vũ vậy không tùy tính tình làm bậy, để cho Lâm Sâm bọn họ không khỏi trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy nhà mình lão bản rời đi cái này mấy ngày, lại lớn lên không ít, mà giờ khắc này, râu quai nón đại hán trợn mắt nhìn Hạ Vũ khuôn mặt thanh tú, không khỏi mắt lộ ý khinh thị. Ngươi là ai à? Giọng lớn như vậy, đánh trả tế tạo giả người.